Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 583, Vạn Phật. Ba canh, PS, thời gian đổi mới biết trễ, nhưng sẽ cố gắng viết lách, tranh thủ 6 chương, ngươi muốn làm gì? Tặc Mi Thử Nhãn trung niên gào to một tiếng, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, ta bất quá muốn mượn đường, đi một chút đều không được. Sở Ly Trần Quang kiếm khẽ động, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ngươi có thể đem một thân thiên ngoại thiên tu vi nội liễm đến trình độ như vậy, giấu giếm được cấm cung cung phụng, cũng coi là lợi hại. Ai là thiên ngoại thiên? Ai là thiên ngoại thiên? Trung niên hừ một tiếng nói, ta không biết ngươi nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi mở, đi một lần đều không được, cũng quá bá đạo a. An Vương phủ cũng không phải cấm cung, đi qua đều không được. Sở Ly bật cười, nhìn hắn bộ dáng còn ôm lấy may mắn tâm tư, cho là mình đang thử thăm dò hắn. A Tu La Thần giáo quả nhiên lợi hại, có thể đem A Tu La Thần công luyện đến trình độ như vậy, không ảnh hưởng tâm trí, bội phục. Sở Ly lắc đầu nói, cái này trung niên nam tử A Tu La Thần công cảnh giới thâm sâu. Hắn không vội mà xông về đi giúp pháp viên, nhìn xem pháp viên còn có cái gì bí thuật. Chu Linh Phong hai người dị tướng để hắn cảnh giác, nhìn thấy pháp viên não hải suy nghĩ, mới biết được bọn hắn đã bước vào tầng thứ 6. Trước mắt cái này trung niên nam tử sợ là còn chưa tới tầng thứ 6. Cùng đi chóc tiêu thi cái kia như nhau tu vi, A Tu La Thần giáo thật đúng là để ý mình, phái hai cái 6 tầng đối phó chính mình. Còn lại hai cái tầng năm âm thầm hành động, mà lợi hại nhất là A Tu La Thần giáo giống như Quang Minh Thánh giáo có thu liễm tu vi tâm pháp, có thể đem tu vi giấu đi, có thể bình yên tiến vào thần đô. Cái này hiển nhiên là đặc biệt nhằm vào cấm cung cung phụng pháp. Cứ tiếp như thế, thần đô sợ là muốn đại loạn một hồi. Những ý nghĩ này bất quá tại trong đầu đi lòng vòng một nháy mắt mà thôi. Tặc Mi Thử Nhãn trung niên khẽ nói, gì đó A Tu La Thần công. Sở Ly mũi kiếm đột nhiên một lần xuất hiện tại hắn yết hầu phía trước. Trung niên nam tử vừa muốn tránh né, mũi kiếm đã đến tại yết hầu bên trên. Sở Ly cười cười, ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử sắc mặt cứng ngắc, trầm giọng nói, ngươi tính sai, nhận lầm người a, ta thực không biết võ công. Hắn vừa định vận công tránh né, lại phát hiện quá muộn, Sở Ly kiếm quá nhanh, giống như thần giáo trong tin tức, là có Sở Ly kiếm pháp tinh tuyệt, nhưng không nghĩ tới kiếm của hắn nhanh như vậy, vượt qua chính mình phản ứng, dù cho hữu tâm cũng trốn không thoát một kiếm này. Nghĩ tới đây, cảm thấy thất kinh, xem ra hôm nay muốn cắm, hoàn hảo hắn không biết mình mục đích, nếu không thể kịp vận công, dứt khoát chứa vào thực chất. Sở Ly sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi muốn đại khai sát giới. Hắn theo trung niên nam tử trong đầu đọc lên, này ra hỏa mục đích là đại khai sát giới, loạn tâm thần mình, kể từ đó, hắn liền sẽ không nhìn chằm chằm tiêu thi bên kia, gia tăng đồng bạn thành công cơ hội. Hắn thấy, chỉ cần cưỡng ép tiêu thi, kia hết thảy dễ nói, chính mình đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, tuyệt sẽ không phản kháng. A Tu La Thần công đám người cảm thấy, Sở Ly đối tiêu thi tình cảm thâm hậu, tuyệt đối sẽ xá thân cứu nàng. Kể từ đó, lệnh Sở Ly trở thành A Tu La Thần giáo giáo chúng, trở thành thần giáo một viên, trợ giúp thần giáo dương uy thiên hạ, đến mức giết một chút người, lại là chuyện đương nhiên. Không giết người, có thể nào xem như A Tu La? Trung niên nam tử lớn tiếng nói, ngươi nói vớ nói vẩn gì đó. Hắn cảm thấy kinh hoàng. Cái này Sở Ly danh bất hư truyền, vậy mà nhìn thấu chính mình suy nghĩ. Chẳng lẽ thế gian thật có như vậy thông minh người? Khó quên giáo chủ như vậy yêu ái hắn, nhất định phải đem hắn nhận tiến trong giáo. Sở Ly lắc đầu, kiếm quang chớp động, suy suy suy suy, kêu nhỏ âm thanh bên trong. Trần quang kiếm phân biệt xẹt qua trung niên nam tử tứ chi. A, trung niên nam tử không nhịn được kêu thảm một tiếng, té xuống đất, hai tay của hắn hai chân đều bị đánh gãy gân. Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, trực tiếp tiến lên phía trước phong hắn huyệt đạo, nhấc lên hắn phiêu phiêu xuất hiện tại Thiên Xu viện cái khác tiểu viện. Trúc Thiên Hoa, Liễu Tinh bốn người đang xem lấy lúc trước trung niên nam tử. Nhìn thấy Sở Ly lại đề một cái, giật mình nói, đại tổng quan, còn có, Sở Ly nói, còn có hai cái, mấy người các ngươi coi chừng, bọn hắn thể chất mạnh mẽ, hơi không chú ý liền biết khôi phục, cẩn thận phong bế huyệt đạo. Vâng, bốn người vội vàng gật đầu ưng thuận. Sở Ly đem trung niên nhân bỏ xuống, thân hình lóe lên, xuất hiện ở pháp viên bên người. Pháp viên bảo tướng trang nghiêm, quanh thân kim quang tràn ngập, song trưởng phạn âm ẩn ẩn, đứng tại hắn bên người. Tâm thần yên lặng, không có chút nào sóng lớn, càng không có một tia lệ khí. Quả nhiên là đại lôi âm tự tuyệt học. Chu Linh Phong hai người giống như hai cỗ khô lâu, mắt bắn hồng quang, thân hình gầy còm, động tác nhanh vô cùng, như điện như hết, để hắn thấy không rõ thân ảnh. Pháp viên động tác khoan thai chậm chạp, lại luôn có thể tiếp được hai người trưởng lực. Tu La trưởng tại hắn trưởng pháp bên cạnh, giống như không có sức hoàn thủ, theo một trưởng tiếp một trưởng tương giao. Chu Linh Phong hai người trên lòng bàn tay trưởng ấn càng ngày càng rõ nét, trưởng ấn dâng lên trưởng kình cũng càng ngày càng tinh thuần nặng nề, triệt tiêu bọn hắn một nửa trưởng lực. Pháp viên bên dưới một trưởng vỗ lúc đến, tăng thêm trưởng ấn tràn ngập ra trưởng kinh, uy lực là cả hai tăng theo cấp số cộng, càng ngày càng mạnh, mỗi thêm ra một trưởng, uy lực cường một phần. Hai người cứ việc động tác nhanh như điện, làm thế nào cũng thoát không ra pháp viên song trưởng phạm vi. Tổng bị hắn khoan thai tự đắc nghênh trụ trưởng lực, đè xuống sự phản công của bọn họ. Sở Ly tán thán nói, tốt trưởng pháp. Pháp viên nói, Sở thí chủ, đây là tệ tự vạn Phật trưởng. Sở Ly thở dài, quý tự tuyệt học thật đúng là không ít, ta tới thu thập một cái đi. Được, pháp viên bình tĩnh nói. Sở Ly kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt đâm về Chu Linh Phong hai mắt. Chu Linh Phong mãnh liệt rút lui. Sở Ly kiếm thế không ngừng đuổi sát đi qua. Chu Linh Phong không ngừng lui, một bên xuất trưởng chụp về phía mũi kiếm. Chu Linh Phong rời khỏi đại sảnh lúc, Sở Ly kiếm đuổi kịp, đâm xuyên qua hắn hữu trưởng, mũi kiếm theo trưởng thuộc lòng lộ ra. Chu Linh Phong không thèm để ý chút nào, vung tay trái đánh ra. Sở Ly rút kiếm lại một lần, mũi kiếm lại đâm thủng tay trái, theo trưởng thuộc lòng lộ ra. Chu Linh Phong nhíu mày, lại không thèm để ý song trưởng của mình đâm xuyên, như trước xuất trưởng, tựa hồ đâm thủng qua không phải là của mình thủ trưởng. Sở Ly kiếm quang như điện, Chu Linh Phong động tác tại dưới kiếm của hắn phảng phất chậm hai nhịp. Một kiếm lại một kiếm, vài kiếm sau đó, Chu Linh Phong song trưởng đã bị đâm xuyên 5 lần, lộ ra bạch cốt âm u. Xương cốt của hắn cực kỳ cứng rắn, trần quang kiếm chém sắt như chém bùn, lại không có thể gãy mất xương cốt của hắn. Sở Ly nhíu mày, A Tu La chi thể xác thực có khác ảo diệu, xương cốt cứng rắn như thế tuyệt không phải bình thường. Hắn mũi kiếm nhanh đâm, hoặc đâm xuyên Chu Linh Phong thủ trưởng, hoặc đâm xuyên bả vai hắn. Sau một lát, Chu Linh Phong hai tay đã không thể sống động, bả vai bị mũi kiếm đâm xuyên, cơ hồ đâm gãy mất gân. Sở Ly bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, mũi kiếm trong nháy mắt xẹt qua vài chỗ, đánh gãy hắn gân tay gân chân. Chu Linh Phong mềm kéo dài té xuống đất, hai mắt đặt vào hồng quang, u mịch nhìn chằm chằm Sở Ly, như cũ không có oán hận cùng thống khổ, không lộ vẻ gì. Sở Ly nhấc lên hắn, đưa đến Trúc Thiên Hoa bọn hắn bên kia, để bọn hắn nhìn xem. Tỳ thời cấp hắn phong huyệt, lần trước đã trốn qua hai lần. Hắn phiêu thân tới đến phòng khách lúc, pháp viên đã đem kia mặt tròn trung niên đánh bại, khôi phục bình thường bộ dáng. Pháp viên, đa tạ ngươi, Sở Ly nói, hôm nay nếu không phải pháp viên tại, chính mình cũng phải phí chút sức lực. Pháp viên hợp thập thi lễ, Sở thí chủ, ta dẫn bọn hắn trở về chùa phía trong trấn áp đi. Sở Ly cười nói, còn muốn trấn áp? Pháp viên nói, vốn là tệ tự trách nhiệm, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt.